Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, tuyệt cảnh virus công dụng. Đột nhiên xuất hiện Bumblebee thật sự là cầm Spider-Man cho đã giật mình. Hắn đã lớn như vậy đều vẫn chưa từng gặp qua giống như vậy biến hình người máy. Mà là vẫn là theo một cỗ vốn là tạo hình huyễn khốc Chevrolet xe thể thao biến hình mà đến. Vậy càng thêm để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hoa a, đây là biến hình người máy sao? Người cư nhiên đem nó cho tạo ra tới. Này, đây rốt cuộc là làm như thế nào đến? Đối mặt người này kích động có đều có chút cả lăm lời lao tiểu chi chu. Kiều Luật là không nghĩ muốn để ý tới hắn ý tứ. Cầm hôn mê đi tuyệt cảnh virus người lây khiêng trên vai liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hơi tỉnh táo lại Spider-Man lúc này mới đột nhiên ý thức được. Kiều Luật vừa rồi thanh âm cùng trên TV đã nghe qua Tony Stark thanh âm hoàn toàn khác nhau. Người trước mắt này cũng không phải là hắn sùng bái superhero Iron Man. Hắn vội vàng gọi lại Kiều Luật hỏi, ngươi không phải là Stark tiên sinh, phải không? Kiều Luật không thể bố trí không đồng ý địa quay đầu lại nói. Hài tử, nhanh về nhà a, bây giờ còn không phải là đến phiên ngươi xuất hiện thời điểm. Tại hắn trong nhận thức biết, Marvel điện ảnh vũ trụ Spider-Man nhưng là phải đợi đến nội chiến thì mới chính thức đăng tràng. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn trước, cũng đã bắt đầu phạm vi nhỏ hoạt động. Liền giống như bây giờ, Spider-Man vội vàng truy vấn, đây là ý gì? Ta là nói ngươi lối ăn mặc này thật sự quá trà sát. Nhanh đi về đổi một bộ lại đến giả trang superhero a. Bỏ xuống những lời này, Kiều Luật liền để cho Bumblebee một lần nữa biến hình thành xe thể thao hình thái. Mang lên vừa mới xử lý tốt miệng vết thương Lưu Bồi Cường nghênh ngang rời đi. Rất kém cỏi sao? Spider-Man nhìn xem phụ cận nước quán trong phản chiếu từ bản thân mặc liên thể áo ngủ thêm lặn. Kính bộ dáng, cùng vừa mới tiêu sái rời đi Kiều Luật đúng là giống như khác nhau một trời một vực. Liền bản thân hắn đều cảm thấy có chút không có ý tứ. Người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Nếu như hắn không muốn lại tiếp như vậy, chỉ sợ là muốn tìm cơ hội bằng người giàu có. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, Kiều Luật cũng rất thích ý dùng một ít đồ vật để đổi trong tay hắn siêu cấp tơ nhện dịch cách điều. Chế, nhưng Kiều Luật còn là quyết định sau này hãy nói. Chung quy này chỉ là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Huống chi, hắn bây giờ còn có một cái tuyệt cảnh virus người lây dạng vốn cần xử lý. Trên xe, Lưu Bồi Cường hướng Kiều Luật hỏi. Như vậy được không nào? Để cho hắn nhìn thấy Bumblebee bộ dáng. Kiều Luật cười nói, yên tâm đi, tương tự sự tình tại bọn hắn nơi này một ngày muốn phát sinh cái mười mấy lần. Huống chi đứa bé kia sẽ không nói ra ngoài. Chân chính thấy được Bumblebee bộ dáng người cũng chỉ có Spider-Man, hắn có thể không có lý do gì đem chuyện này cho nói ra. Huống chi hắn vẫn chỉ là cầm Bumblebee trở thành phổ thông hắc khoa kỹ người máy mà thôi. Căn bản không có ý thức được nó kỳ thật thuộc về ngoại tinh nhân Transformer. Về phần camera giám sát cái gì, có camera giám sát cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Huống hồ Kiều Luật chân chính át chủ bài là mang theo 35 ước người xuyên qua được Lưu Lãng địa cầu. Bumblebee chẳng qua là hắn cận vệ mà thôi, cũng không coi vào đâu đại bí mật. Khai mở một đoạn đường trình, Kiều Luật đối với xe tải âm hưởng nói, Bumblebee, biểu hiện gần nhất thượng truyền, sao upload, chúng ta có đệ nhất kiện mấu chốt vật phẩm muốn đưa trở về. Ác Goyo hiệu thượng có một cái vật phẩm truyền tống trang bị, có thể một lần cầm không lớn tại 5 tấn vật thể thông qua thượng truyền. Sao upload, điểm đưa về Ark Royal hiệu đi lên. Cái này thuận tiện dò xét đội mọi người chấn khóa vật phẩm đưa về Ark Royal hiệu đi lên. không còn cần thông qua rocket thăng không phương thức tài năng cầm vật phẩm đưa đến quỹ đạo phía trên chiến hạm, tại đến điểm truyền tống cũng bảo đảm bốn bề vắng lặng về sau. Kiều Luật cầm người này tuyệt cảnh virus người lây phóng tới một cái bí mật kim loại trên bình đài. Cái này chính là Phương Chu Tử đưa lên hạ xuống vật phẩm điểm truyền tống. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu lam đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đánh tại người này tuyệt cảnh virus người lây trên người. Sau đó thân thể của hắn liền hóa thành giống như hạt trạng thái chậm chạp tiêu thất. Đại khái đi qua 10 giây đồng hồ. Người này tuyệt cảnh virus người lây liền mang theo ánh sáng màu lam tiêu thất mà hoàn toàn biến mất. Về thu vật phẩm, tuyệt cảnh virus bị nhiễm thể, đạt được văn minh điểm 800 điểm, tại hoàn thành vật phẩm thượng truyền, sau upload, kim loại bình đài cũng bị Bumblebee chia rẽ thành linh kiện hồi thu lại. Những vật này sẽ bị hắn tạm thời được lưu giữ trong đuôi xe trong dương. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại cho trở lại Ark Royal hiệu đi lên. Lúc này ở Ark Royal hiệu thượng liền có không ít đi theo chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Phân phối có đầy đủ hoàn mỹ chữa bệnh thiết bị. Một mặt là có thể vì bị thương dò xét đội viên cung cấp cấp cứu. Một phương diện khác cũng là cân nhắc đến có thể sẽ có một chút cần đặc thù bảo tồn phương. Thức sinh vật hàng mẫu. Người này tuyệt cảnh virus người lây, liền bị đưa đến bọn họ trên tay tiến hành nghiên cứu. Ít nhất trước tiên có thể đối với trong cơ thể hắn virus tiến hành quan sát. Rút ra huyết dạng tiến hành phân tích. Vì vậy Kiều Luật liền cũng liền đồng thời đợi đến tân đặc thù nghiên cứu hạng mục nhắc nhở. Đặc thù nghiên cứu hạng mục, tuyệt cảnh virus, chỗ thiếu hụt phẩm, hạng mục giới thiệu vắn tắt. Loại này thần kỳ virus có thể trên diện rộng đề thăng người sử dụng sinh mệnh lực cùng thân thể tố chất, đồng thời có đủ cường đại tự mình tái sinh năng lực. Thậm chí ngay cả gãy chi cũng có thể đơn giản trọng sinh. Cùng lúc đó, nó còn có thể để cho ký chủ đạt được cực độ dị thường siêu cao nhiệt độ cơ thể. Nếu như ký chủ có thể khống chế được loại này nhiệt độ cơ thể mà không đến mức tự bạo. Loại này nhiệt độ cao thể chất hội là một loại cường đại vũ khí cận chiến. Có thể đốt trọi huyết nhục hòa tan thiết giáp. Còn có thể để cho nhiệt độ cao bao trùm toàn thân làm cho địch nhân không dám đơn giản tiếp xúc. Nhưng trước mắt loại này kỹ thuật tựa hồ chưa thành thục. Tải trích ngừa virus trong quá trình có đại khái tỷ lệ hội dẫn đến ký chủ tự bảo thân vong. Đồng thời nhiệt độ cơ thể quá cao cũng có khả năng hội dẫn phát tự bảo. Dẫn đến kia trở thành một loại đơn thuần nhân thể tạc đạn. Muốn hoàn thành loại bệnh này độc cải tạo kỹ thuật, chúng ta còn cần làm càng nhiều nghiên cứu. Cùng với tốt nhất có thể có càng nhiều hàng mẫu. Nghiên cứu phát minh nhu cầu. Tuyệt cảnh virus bị nhiễm thể gia tốc nghiên cứu khoa học. Cần 5.000 văn minh điểm chú ý hạng mục công việc. Này khoa học kỹ thuật đi thông trưởng khống gen lộ tuyến. Đem gia tăng lưu lãng địa cầu 5 điểm biến dị khoa học kỹ thuật tính khuynh hướng. Có khả năng gây ra sự kiện sinh vật tạc đạn nghiên cứu. Sinh vật tạc đạn nghiên cứu. Nếu như tuyệt cảnh virus có đại khái tỷ lệ hội dẫn đến ký chủ tự bào. Kia còn không bằng phản lại liền đem nó trở thành một loại sinh vật tạc đạn đến sử dụng. Có lẽ chúng ta hội chế tạo ra uy lực to lớn tự sát thức sinh vật tạc đạn. Nhưng vô pháp xác định loại sinh vật này tạc đạn hội dẫn đến thế nào hậu quả xấu. Quả nhiên, chỉ có bị nhiễm thể vẫn không thể trực tiếp mở khóa loại này tuyệt cảnh virus hoàn thành thể đặc. Thu hạng mục nghiên cứu. Đoán chừng là cần muốn tìm được tuyệt cảnh virus bắt đầu dịch. Thậm chí là cầm nghiên cứu phát minh loại này tuyệt cảnh virus Gillian tiến sĩ cũng cho ngoặt trở về. Mới có thể làm được loại này tuyệt cảnh virus hoàn thành thể nghiên cứu. Về phần trực tiếp đập nồi dìm thuyền đem nó trở thành chế tạo sinh vật tạc đạn khoa học kỹ thuật. Đến sử dụng, đó cũng là một loại phát triển phương hướng. Tại Iron Man 3, bên trong, Loại bệnh này độc ngay từ đầu cũng là với tư cách là nhân thể tạc đạn đến sử dụng. Nếu như có thể phát triển trở thành tại tiêm vào hết virus sau một khoảng thời gian, sinh vật sử dụng bởi vì tuyệt cảnh virus bị nhiễm mà tự bảo. Kia loại vũ khí này liền 10 phần kinh khủng. Nếu loại bệnh này độc còn có lây bệnh tính, tỉ như bạo tạc hội phun tung tóe xuất cụ có cao lây bệnh tính chất nhầy cái gì. Kia nhưng chỉ có một loại diệt thế binh khí, một hồi hạ xuống đối phó nghiêm chỉnh cái hành tinh người. Tốt xấu đây cũng là một loại virus a. Không có điểm lây bệnh tính không biết xấu hổ kêu virus sao? Gillian không lại đột nhiên muốn đi cái phương hướng này nghiên cứu à? Này có thể so sánh chế tạo trung cực sinh vật cái gì muốn kinh khủng quá nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?